Đạo tâm trùng ma, chương 987, đưa ngươi rời khỏi, góc truyện audio.com, song tử đế triều, đây là chỗ dựa sau lưng Tinh Lan đại lục, Ma Uyên đại lục cùng với Vũ Tiên đại lục kia chính là vô thượng bá chủ của song tử đại vực. Nay những người đến từ song tử đế triều này vậy mà đi tới Ma Uyên đại lục, mà trên người người dẫn đầu này phóng ra khí tức cường hãn, nhất thời liền làm cho Ma Uyên đại lục hỗn loạn một trận. Tại một khắc này toàn bộ Ma Uyên đại lục đều cảm nhận được khí tức cường hãn trên người những người song tử đế triều tới này phóng ra. Tần Thiếu Phong kéo tay Tần Thiên Quyến, cũng ngẩng đầu nhìn những người song tử đế triều đến này, tương tự là cảm giác được khí tức cường hãn của những người này, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng rùng mình, bởi vì hắn cảm giác được những người song tử đế triều tới này, mỗi một người đều so với nguyên ma lợi hại hơn nhiều, cũng liền nói những nhân vật này đều là cảnh giới trên sơ thánh lục trọng thiên. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong hiện tại mới sơ thánh tam trọng thiên, tuy thực lực có thể so với người sơ thánh ngũ trọng thiên, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại biết mình hiện tại cũng căn bản không phải đối thủ của nguyên ma kia, mà hiện tại xuất hiện những người của song tử đế triều này, lại là mỗi một người đều so với nguyên ma lợi hại hơn rất nhiều, nhất là đặc sứ cầm đầu kia khí tức càng cường đại làm cho Tần Thiếu Phong cũng cảm thấy khủng bố. Mà tại sau khi song tử đặc sứ này nói xong, nhất thời bóng người nguyên ma đã từ trong hoàng cung bắn ra, đi tới phía trước đặc sứ kia, lập tức cung kính nói. Không biết đặc sứ đại nhân giá lâm, chưa tiếp đón từ xa, xin đặc sứ đại nhân tha thứ. Tuy rằng nguyên ma này là thánh thượng cường đại nhất hiện tại của Ma Uyên đại lục này, nhưng mà tại trước mặt đặc sứ song tử đế triều này, lại không có bất cứ lực lượng phản kháng gì, chỉ có cung kính, nếu không hắn thánh thượng nguyên ma hoàng triều này cũng là có nguy hiểm mất mạng. Song tử đặc sứ là một nam thanh niên dáng người thon dài cân xứng, bộ dáng thoạt nhìn hơn 20 tuổi, chẳng qua một thân khí tức cường hãn vô cùng, làm cho người ta không dám khinh thường, mặc một kiện trường bào màu hoàng kim, bộ dạng rất anh tuấn, toàn thân lộ ra một cỗ quý khí, chẳng qua bên trong cặp con ngươi kia lại lộ ra thần sắc cao ngạo vô cùng, tựa như cũng không đem nguyên ma hoàng triều, thậm chí là Ma Uyên đại lục để vào mắt. Mà song tử đặc sứ này lại là thập cửu hoàng tử của song tử đế triều, thực lực cũng không tồi, sơ thánh bát trọng thiên, hơn nữa là nhân vật vượt qua thông thiên kiếp, tiềm lực ngược lại cũng rất lớn, ở bên trong rất nhiều hoàng tử của song tử đế triều cũng tính là nhân vật hạng nhất. Một lần này đến Ma Uyên đại lục lại vì mang nguyên ma vào song tử đế triều, đương nhiên, chuyện này không phải chủ yếu, chỉ thuận tiện mà thôi, về phần nguyên ma cũng không được thập cửu hoàng tử này xem ở trong mắt. Vậy mà năm tùy tùng này phía sau thập cửu hoàng tử thực lực đều là sơ thánh thất trọng thiên, so với nguyên ma này cũng cường đại hơn nhiều, cho nên nguyên ma tự nhiên là khó có thể vào pháp nhãn của thập cửu hoàng tử. Thập cửu hoàng tử nhìn thấy nguyên ma đi tới phụ cận, sau khi nghe xong hắn nói, lập tức nói. Được rồi, không cần đến lời lẽ cũ rích này, nhanh dặn dò một chút, đi theo ta, ngươi đã ở Ma Uyên đại lục này dừng lại thời gian quá dài một chút, cũng nên đi song tử đế triều ta góp sức rồi. Mặc kệ nguyên ma không được thập. Góc truyện audio.com, cửu hoàng tử để vào mắt, nhưng nguyên ma dù sao cũng là một thánh thượng hoàng triều khổng lồ, là một cái thế lực thuộc về song tử đế triều, tại dưới tình huống như vậy thập cửu hoàng tử cũng không thể quá không khách khí, hơn nữa nhân vật như vậy mượn sức một chút mà nói, đối với tương lai cướp lấy đế vị tuy rằng không có trợ giúp thực chất gì, nhưng chung quy so với không có mạnh hơn. Nguyên ma ở thời điểm nghe thấy là người của song tử đế triều đến, tự nhiên cũng đã biết ngày mình ở Ma Uyên đại lục này đến điểm cuối, đến lúc rời đi rồi, tuy trong lòng không muốn, nhưng lại không có cách nào, lấy lực lượng hiện nay của hắn là tuyệt đối không thể chống lại song tử đế triều, cho nên chỉ có thể rời đi theo bọn họ. Từ khi đột phá đến sơ thánh lục trọng thiên, nguyên ma đã biết một ngày nào đó sẽ phải đi song tử đế triều góp sức, chẳng qua có thể ở Ma Uyên đại lục này lâu một ngày cũng là tốt, dù sao đầu gà cũng so với làm đuôi phượng mạnh hơn nhiều, lấy thực lực hiện tại của hắn, nguyên ma biết mình đến song tử đế triều cũng sẽ không quá được coi trọng, chỉ có thể làm lại từ đầu. Chẳng qua hiện tại người của song tử đế triều cũng đến rồi, nguyên ma nếu không rời đi cũng không được, vì thế ở sau khi nghe đặc sứ thập cửu hoàng tử nói, nguyên ma sau khi hướng về thập cửu hoàng tử ôm quyền hành lễ một cái liền hướng về hoàng cung lao tới, đi dặn dò công việc của nguyên ma hoàng triều, đương nhiên cũng không có việc gì khác, chẳng qua là truyền ngôi cho thái tử nguyên thần mà thôi. Không cần bao lâu, nguyên ma lại từ trong hoàng cung bắn ra, bay đến phía trước đám người thập cửu hoàng tử, tự nhiên là đã đem ngôi vị hoàng đế truyền xuống, mà Tần Thiếu Phong đứng ở trong đám người hoàng thành phía dưới, lại tại trong nháy mắt ngôi vị hoàng đế nguyên ma hoàng triều này truyền cho nguyên thần, thân thể rung động một chút, tốc độ vận chuyển của ba đại huyền công trong cơ thể tăng lên tới 25 lần dưới tình huống bình thường, vậy mà là gia tăng gấp 3. Đây tự nhiên là bởi vì hiện nay Nguyên Thần đi lên ngôi vị hoàng đế, như vậy toàn bộ vận số của con rối Nguyên Thần của Tần Thiếu Phong có được đều trở thành của Tần Thiếu Phong, vận số khổng lồ như vậy thêm vào ở trên người Tần Thiếu Phong, tự nhiên là làm cho tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong đề cao thật lớn, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong vô cùng hài lòng, nhìn Nguyên Ma kia tự nhiên là hy vọng hắn nhanh rời đi. Nguyên Ma bay đến phía trước Thập Cửu Hoàng Tử, hướng về Thập Cửu Hoàng Tử nói. Đặc sứ đại nhân, ta đã đều dặn dò xong, có thể đi rồi. Thập Cửu Hoàng Tử sau khi nghe xong gật gật đầu, lập tức xoay người liền muốn mang theo 5 gã thủ hạ rời đi, mà Nguyên Ma lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Thành phía dưới, dù sao cũng là vườn nhà sinh hoạt vô số 5 tháng, Nguyên Ma vẫn rất lưu luyến. Nhưng mà chính là một cái nhìn cuối cùng này, lại làm cho Nguyên Ma liếc một cái thấy được Tần Thiếu Phong trong đám người, trong lòng nhất thời dùng mình, Nguyên Ma đối với Tần Thiếu Phong chính là rất kiêng kỵ, biết mình ở Ma Uyên Đại Lục này còn có thể đủ ép được Tần Thiếu Phong, vậy nếu mình đi rồi, mấy đứa con kia của mình ai có thể đủ hàng phục được Tần Thiếu Phong, vì thế trong lòng khẽ chuyển, liền hướng về Thập Cửu Hoàng Tử đang muốn rời đi nói. Đặc sứ đại nhân, xin chờ tại hạ muốn mang vài tên tùy tùng cùng nhau vào Song Tử Đế Triều, góp sức cho Song. gocchuyenaudio.com, Tử Đế Triều, không biết đặc sứ đại nhân có thể chấp thuận hay không? Thập Cửu Hoàng Tử đang muốn rời đi, lại bị Nguyên Ma gọi lại, tự nhiên là có chút khó chịu, chẳng qua vẫn xoay người, nhìn Nguyên Ma nói. Nhanh lên, bổn tọa còn có việc khác phải làm, không có thời gian ở nơi này của ngươi mè nheo. Mà Nguyên Ma nghe xong Thập Cửu Hoàng Tử nói lập tức lại chợt lóe người đi tới bên trong Hoàng Thành, đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn Nguyên Ma đột nhiên lại trở về, hơn nữa xuất hiện ở trước mặt mình, tự nhiên là biết khẳng định không có chuyện tốt, mà Nguyên Ma thì cười tủm tỉm nói với Tần Thiếu Phong. Tần Ái Khanh, hôm nay trẫm liền phải đi Song Tử Đế Triều góp sức, trẫm thấy ngươi là nhân tài có thể đào tạo, đã hướng đặc sứ yêu cầu, có thể mang ngươi cùng đi Song Tử Đế Triều, ngươi không cần cảm tạ trẫm, coi như là trẫm ban thưởng đối với ngươi thống nhất cái Ma Uyên Đại Lục này. Nhìn khuôn mặt tươi cười muốn ăn đòn kia của Nguyên Ma, Tần Thiếu Phong thật đúng là có chút không còn lời nào, hắn tự nhiên là hiểu nguyên nhân Nguyên Ma này muốn dẫn mình rời Ma Uyên Đại Lục, trong lòng cười lạnh một cái, mặc Nguyên Ma ngươi gian xảo giống như quỷ, cũng sẽ không nghĩ đến nay cái Ma Uyên Đại Lục này đã là của Tần Thiếu Phong ta, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Nguyên Ma nói cũng sảng khoái đáp ứng. Vậy thật đúng là quá tốt rồi, ta đã sớm muốn đi Song Tử Đế Triều, chỉ là không có phương pháp, vậy đa tạ thánh thượng. Nguyên Ma ngược lại không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà sảng khoái đáp ứng như thế, hai mắt nheo lại, lóe ra từng đạo tinh quang tựa như muốn nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Tần Thiếu Phong, chẳng qua tự nhiên là không thể nhìn ra cái gì, chỉ là Tần Thiếu Phong đã đáp ứng cùng nhau hướng tới Song Tử Đế Triều, vậy cũng không có gì phải lo lắng. Ở Song Tử Đế Triều Tần Thiếu Phong cho dù nhấc lên sóng gió lớn nữa, vậy cũng không phải chuyện liên quan Nguyên Ma hắn, cho nên nhìn thấy Tần Thiếu Phong đáp ứng, Nguyên Ma hài lòng gật gật đầu, sau đó chợt lóe thân liền hướng về trên trời bay đi lần nữa, mà Tần Thiếu Phong tự nhiên là kéo tay Tần Thiên Quyến cũng hướng về trên trời bay đi, về phần huyết chú tử thì mang theo bái tiên sinh cũng theo lên. Vốn huyết chú tử cùng bái tiên sinh địch ý 10 phần, không biết khi nào đạt thành đồng minh công thủ, hiện tại quan hệ ngược lại trở nên vô cùng tốt, đương nhiên, tôn chỉ bọn họ công thủ đồng minh muốn phòng ngừa về sau lại có người đến lấy lòng Tần Thiên Quyến, có hai người bọn họ đã là đủ rồi. Tần Thiếu Phong kéo tay Tần Thiên Quyến, theo Nguyên Ma bay đến không trung, Nguyên Ma nói với Thập Cửu Hoàng Tử kia. Đặc sứ đại nhân, được rồi, hiện tại có thể đi rồi. Chẳng qua lúc này ánh mắt Thập Cửu Hoàng Tử kia lại căn bản là không đi nhìn Nguyên Ma, mà là hoàn toàn đem sức chú ý đều đặt ở trên người Tần Thiên Quyến. Tần Thiên Quyến năm nay mới 13 tuổi, tuy rằng vẫn tỏ ra có chút non nớt, chẳng qua đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, nhất là bộ dáng xinh đẹp, tóc dài cùng hai mắt màu tím kia càng là mê người, toàn thân phát ra lực dụ hoặc cực kỳ nồng hậu, cho nên Thập Cửu Hoàng Tử này ở thời điểm thấy Tần Thiên Quyến lập tức con mắt đã thẳng rồi. Mà nhìn Tần Thiên Quyến vậy mà bị Tần Thiếu Phong dắt tay, sắc mặt Thập Cửu Hoàng Tử nhất thời âm trầm xuống, khí thế cả người liền bạo phát ra trực tiếp hướng về Tần Thiếu Phong áp bách tới, lập tức hét lớn một tiếng nói. gocchuyenaudio.com, với Tần Thiếu Phong, đồ vô liêm sỉ, nữ nhân của bổn tọa ngươi cũng dám chạm, thật sự là muốn chết. Sau khi nói xong, một chưởng đã hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới. Thiên phú cùng tiềm lực của Thập Cửu Hoàng Tử Song Tử Đế Triều này cũng cực kỳ không tồi, ở Song Tử Đế Triều cũng là nhân vật hạng nhất cực kỳ được coi trọng, hơn nữa Thập Cửu Hoàng Tử này cũng chịu cố gắng tu luyện, cũng tính là thiên tài khó được, chẳng qua tật xấu duy nhất của thiên tài này chính là háo sắc, chẳng qua cái này cũng không có gì, hắn tốt xấu là hoàng tử một cái đế triều khổng lồ, muốn nữ nhân thế nào mà không có. Thập cửu hoàng tử trước kia ở Song Tử đế triều trực tiếp là coi trọng nữ tử nào, nữ tử đó chính là của hắn, cho nên nhìn thấy Tần Thiên Quyến cũng không hề cố kỵ muốn đem Tần Thiên Quyến chiếm làm của mình, hơn nữa còn muốn chém giết Tần Thiếu Phong. Cách chương.